Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 179, ta là David. Ngươi là nhập vào thân Jonan trên người cái gì ác linh sao? Nghe được Trung Kỳ, Klaus ngược lại cảm giác vô cùng hiện thực. Đúng vậy, Jonan, người này hắn cũng hiểu rõ. Nói hắn không hiểu phong tình, ngay thẳng trung thực. Đều là tương đối uyển chuyển thuyết pháp. Jonan căn bản nghe không hiểu người khác lời khách khí. Có lời gì chỉ có thể cùng hắn nói rõ. Nhưng cùng hắn nói rõ hắn lại dễ dàng tức giận. Hắn đối với John Hoan vô cùng trung thành. Nhưng trừ đó ra không còn sở trường. Kiếm thuật chỉ là trình độ. Đầu óc cũng không nên dùng. Sinh khí cũng không tốt lắm. Thậm chí không có bước vào siêu phàm chi lộ tư chất. Hắn chính là cái thiết ngu ngơ, vẫn là đắc tội không ít cái loại người đó. Nếu như nói, Jonan là nào đó người nào đó phái tới gian tế, tuy cũng không phải hoàn toàn không có thể hiểu được, nhưng luôn là hội thiếu hụt một ít chân thật cảm giác. Lại càng không cần phải nói, từ vừa mới bắt đầu, Jonan cùng mình nói chuyện thái độ, liền để lộ ra một loại như có như không ngạo mạn. Hơn nữa tư duy rõ ràng. Phản ứng cực nhanh, thậm chí còn biết như thế nào sửa chữa siêu phàm nghi thức. Nhưng nếu như nói, Jonan thể xác đã bị hắn đục rỗng, ngược lại có thể khiến Klaus tiếp nhận. Đúng vậy, ngụy thần tín đồ gần như đều là như thế. Bọn họ thực sự không phải là thiên tính làm ác, cũng không phải đề xướng lấy ác vì đẹp. Vẻn vẹn chỉ là đơn thuần đập nồi dìm thuyền mà thôi. Bọn họ quanh năm bôn ba. Không có chỗ ở cố định, ở nơi nào đều muốn chịu trục xuất cùng giám thị. Ngược lại hoàn toàn không cần như là chính thần như vậy cố kỵ ảnh hưởng. Trung quy ở một chỗ dàn xếp xuống. Nói không chừng qua 1-2 tháng liền đón đến thông báo muốn ly khai cái thành phố này. Thậm chí rời đi quốc gia, mà có thần minh che chở. Bọn họ cũng không cần quá mức khúm núm. Gần như đều là muốn làm cái gì liền làm cái gì. Hoàn toàn không thấy địa phương tập tục pháp luật, đồng dạng siêu phàm giết người sự kiện, ngoại trừ cực thiểu số khuyết thiếu tất yếu nghi thức tài liệu. Cho nên vụng trộm giết người không đăng ký hoang dại siêu phàm giả. Gần như tất cả đều là ngụy thần giáo đồ nôi. Khác nhau ngay ở chỗ, nơi này ra án mạng, nồi nên để cho ai đảm nhiệm. Đương nhiên, cũng tồn tại một ít ví dụ. Tuy ngụy thần bản thân là bị chính thần giáo hội phán định vì lập trường trung lập thiên thiện. Ngụy thần, chỉ cần giám thị là được. Nhưng các tín đồ làm nhiều việc ác. Cuối cùng liên lụy thần minh cùng giáo hội. Bị sửa tịch vì tà thần. Tình huống như vậy cũng là tồn tại. Hơn nữa mỗi qua cái vài năm. Sẽ xuất hiện một vị thần minh trận doanh thay đổi tin tức truyền đến. Cũng có khả năng cái nào đó ngụy thần theo đạo quốc gia toán tà thần. Mà ở Noe vương quốc toán ngụy thần, tình huống như vậy cũng là có khả năng. Trung quy coi như là ngụy thần, cũng là không cần tín ngưỡng. Hắn nhóm chỉ cần thu thập chớ chú, khuếch tán khái niệm, hoàn thành nghi thức. Nói cách khác, thần minh nhóm chỉ cần công nhân, không cần fan hâm mộ. Mà ngụy thần bản thân có thể chiêu đến công nhân liền không nhiều lắm. Còn có một nhóm người chính là chạy, muốn làm gì thì làm. Nếu như có khả năng nhất làm việc ưu tú công nhân làm nhiều việc ác. Rất nhiều ngụy thần cũng là làm như không thấy. Chỉ cần cực thiểu số. Là tại thăng thần lúc trước đạo đức trình độ cũng rất cao ngụy thần mới có thể quát lớn ngăn cản. Mà những cái này không gây sự ngụy thần. Trên cơ bản cuối cùng đều đến cậy nhờ cái nào đó chính thần trở thành tư thần. Đem chính mình chân lý thuê ra ngoài. Giống như công ty lựa chọn bị bắt mua. Dứt khoát buông tha cho suy nghĩ. Đã trở thành đối phương, công ty con. Có thể phân điểm tín đồ hỗ trợ thu thập ác mộng. Còn xem như tương đối keo kiệt. Nếu như đặc biệt chịu chính thần hoan nghênh. Thậm chí có thể hàng năm phân bọn họ một ngày, che chở ngày. Này chính là cái này thế giới, đoạn ngày nghỉ, bộ mặt thật. Nói thí dụ như hàng năm một tháng 14 ngày. Chính là, sông ngòi bảo hộ ngày. Bởi vì đây là nước suối cùng sông ngòi chi thần từ chôn xương bà chỗ đó lấy được che chở ngày. Hay hoặc là ngày 4 tháng 5 là tàu xe ngày. Đây là ngân tước sĩ cấp đất phong hầu cho vận chuyển chi thần, che chở ngài. Lấy được che chở ngài thần minh, cũng có thể xem như nửa cái chính thần. Tối thiểu bọn họ nếu như chết đi, đến năm thứ hai che chở ngài, vẫn có thể lại lần nữa phục sinh. Hài cốt công các tín đồ, sử dụng công bố hài cốt công là chôn xương bà từ thần. Dù sao chôn xương bà tín ngưỡng tại phía xa giáo quốc gia, người bình thường đều không rõ ràng. Nhưng Claus là biết, hài cốt công, căn bản cũng không phải vị nào chính thần từ thần. Chỉ là tối không quen nhìn hắn, ya ông, bản thân. Chính là cái lười biếng tính tình ya ông Thánh Huy là bồ câu cho nên hắn không giống như là hủ phu. Như vậy, khắp nơi đều cũng bị gây phiền toái. Đương nhiên, hủ phu tín đồ bị gây phiền toái, cơ vốn cũng là tự tìm. Không hoàn toàn là bởi vì bọn họ thích cắt người chít chít. Hơn nữa, bọn họ trả lại luôn là ưa thích gây sự với quốc vương. Thích khiêu khích quyền uy. Hội thường xuyên phạm thiếu nợ. Ta nghĩ, vị đại nhân kia để cho ngài hàng lâm tại Do Nan trên người, khẳng định không hoàn toàn là qua cùng chúng ta chào hỏi. Đúng không? Claus chê cười, thấp kêu lên. Tuy ngài nói, cái đề tài này không có quan hệ gì với thần minh. Có thể không xem, không quan hệ sẽ không pháp nói nha. Hài cốt công muốn biết chính là, về Rosburg vị kia, các ngươi có hay không tham dự? Trung kỳ ngữ khí nhẹ nhàng thư thả, có chút linh hoạt kỳ ảo mà kéo dài. Đáp án của vấn đề này, sẽ ảnh hưởng đến chúng ta kế tiếp nói chuyện. Nghe vậy, Claus Thái Dương vi vi thấm mồ hôi. Hắn do dự một hồi, mở miệng hỏi, ngài nói, là Rosburg vị nào? Mắc câu rồi. Trung kỳ hít sâu một hơi. Hắn nghiêm túc dừng ở Claus, khuôn mặt trở nên uy nghiêm. Tự nhiên là, chưa sinh ra vị kia. Claus nhíu mày, do dự thời gian so với lần trước còn rất dài. Ngoặc kép chấm chấm, hắn cùng với vị đại nhân kia tình bạn cố chi? Cũng không. Trung kỳ chậm rãi nói. Chỉ là, nói như vậy, hài cốt công cũng chuẩn bị tiến hành nhất hạng nghi thức. Cho nên muốn hỏi ý một chút, các ngươi nếu có động tác, đại khái sẽ ở kia mấy ngày này. Hắn nhìn lấy Claus, mặt lộ vẻ uy hiếp vẻ. Nếu không đợi ngày mai thuyền cập bờ, đến đông lạnh nước cảng, ngài đi niệm hai tiếng, hài cốt công cùng đại nhân hắn tự mình giải thích một chút. Không được không được, Claus vội vàng cự tuyệt. Hắn rất nhanh đáp, kế hoạch của chúng ta bố trí tại tháng 12 một ngày 4. Tương lai đại lời tiên đoán ra, Michel, Not Đầm, sẽ ở ngày hôm nay sinh ra. Chúng ta muốn đi ngăn cản hắn đản sinh. Về phần tử tước đại nhân, hắn kỳ thật không có quan hệ gì với kế hoạch của chúng ta. Đây là lời nói dối. Trung kỳ lập tức ý thức được điểm này. Mặt khác, chính là ba bơ tử tước cùng kế hoạch này là liên quan đến. Có thể tử tước nghi thức căn bản không hoàn thành. Hắn còn không phải siêu phàm giả. Chẳng lẽ là cần dùng đến hắn sở mang theo cần trục truyền chi thư? Có phải hay không? Cái kia dùng để tiêu diệt triệt để chuyển sinh người nghi thức. Trung kỳ bình tĩnh hỏi. Nghe nói như thế, Claus thật sự thiếu chút kìm nén không được. Hắn trong nháy mắt đối với Trung kỳ nổi lên sát tâm nhưng hắn rất nhanh phản ứng kịp. Này chỉ là một cái hình chiếu. Hắn giết chết Do Nan, không có bất cứ ý nghĩa gì. Còn có thể ngồi thực chuyện này. Có thể phản ứng của hắn cũng gần như ngồi thực chuyện này. Vì vậy Claus do dự một hồi. Mơ hồ đáp, ta không biết ngài nói chính là cái gì. Nhưng may mà, Do Nan vẫn chưa có chết quấn nát đánh. Như vậy hảo, Do Nan gật gật đầu, lấy nhàn nhạt cao ngạo thái độ, đối với Claus dặn dò, lấy phòng ngừa vạn nhất, ở trên ta với ngươi trước khi đi, ngươi đi trước trên bong thuyền, tìm mấy vị tuyệt đối có thể thủ hạ của tin được, để cho bọn họ đi một chuyến John Hoan gian phòng, trọng điểm tìm một cái John Hoan dương hành lý bên trong văn bản tài liệu, còn có trong chăn bên cạnh sợi bông. Nhớ rõ để cho bọn họ đóng cửa thật kỹ. Phong bế cửa sổ chậm rãi tìm. Sẽ có kinh hỉ. Chỗ đó đương nhiên là không có cái gì. Trung kỳ muốn làm. Đây là lừa gạt mấy cái người phản bội. để cho bọn họ đến an toàn vị trí mà thôi. Bối thư Claus sống, đối với Trung Kỳ mà nói còn là quá nguy hiểm. Trung quy Claus bao nhiêu cũng là bạch ngân giai siêu phàm giả. Một khi thất bại, tại cái này phó bản bên trong không thể khiến cho sử dụng pháp thuật Trung Kỳ. Tám phần là muốn quỳ. Cho nên Trung Kỳ ý định đổi lại mạch suy nghĩ. Trước bảo tồn hạ xuống, có thể làm cho mình giết chết Claus, không sẽ lập tức rời khỏi phó bản hỏa chủng. Lại liên hợp Benjamin lực lượng, một chỗ tập sát Claus, không cho hắn biến thân cơ hội. Thấy được Jonan rất nghiêm túc biểu tình, Claus mừng rỡ gật đầu. Nếu như hết thảy thuận lợi, Hủ Phu đại nhân chắc chắn nhớ kỹ chuyện này. Hắn vội vàng dẫn nặc đạo, không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Trung Kỳ nao nao, sau đó hắn nhẹ nhàng mở miệng nói, David, ngươi kêu ta David là tốt rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.